hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không thể nào, giáo sư Tạ, nhất định ông có cách. Đúng không? Xin ông hãy cứu con gái tôi. Giáo sư, xin ông cứu tôi, mau cứu tôi đi, chỉ cần ông chữa khỏi cho tôi. Đỗ gia chúng tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ông. Giáo sư vừa dứt lời, sắc mặt giáo sư Tạ lập tức trở nên khó coi. Cô bé này đang nói gì thế? Cô nghĩ tôi sẽ vì một chút lợi ích mà bị mua chuộc sao? Ông là bác sĩ riêng của nhiều nhân vật quan trọng trong đại viện. Những người đó có thể cho ông rất nhiều thứ, nhưng không ai ăn nói thiếu suy nghĩ như Đỗ Nhã Xanh. Cô bé này thực sự khiến người ta khó chịu. Chu Hồng Phương vội vàng xin lỗi thay con gái. Lúc này, Cố Vân Tịch từ trên lầu bước xuống. Trùng hợp, Âu Dương Lan vì lo lắng cũng đi theo để xem tình hình. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, khách còn kéo đến tận cửa. Ngay cả sư phụ cũng đã xuống lầu. Là đồ đệ dù không ở trong nhà, Cố Vân Tịch cũng không thể cứ ở trên lầu mãi không quan tâm. Đương nhiên phải xuống xem tình hình. Cũng may thời gian trong không gian hệ thống khác biệt với bên ngoài. Mặc dù bị Lục Hạo Đình quấn lấy một lúc lâu trong đó, nhưng bên ngoài thời gian trôi qua lại không lâu. Cố Vân Tịch đỡ Âu Dương Lan đi xuống. Khi thấy gương mặt sưng phù của Đỗ Nhã Xanh, Âu Dương Lan hoảng sợ đến mức mặt tái nhợt. Còn Cố Vân Tịch thì lại không có phản ứng gì lớn. Thực ra, trong lòng cô đã biết rõ từ trước. Dù gì thì khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh cũng là do cô ra tay. Hơn nữa, với tư cách là một bác sĩ, cô đã thấy đủ loại tình trạng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nên chuyện này đối với cô chẳng là gì cả. Cũng chính vì vậy mà những người khác nhìn thấy đều hốt hoảng xanh mặt. Nhưng ngay từ đầu giáo sư Tạ chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Điều khiến ông kinh ngạc không phải vì khuôn mặt kia quá đáng sợ, mà là vì một cô gái vốn dĩ bình thường lại có thể bị sưng đến mức này. Giáo sư Tạ đã chứng kiến quá nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn, thậm chí cả những vết thương nát thịt be bét. Ông đương nhiên không thể bị dọa bởi khuôn mặt của Đỗ Nhã Xanh. Khi Cố Vân Tịch xuất hiện, ánh mắt Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Xanh lập tức trở nên u ám. Đôi mắt của Cố Vân Tịch sáng rực, môi hồng răng trắng, từng giọt nước mắt dường như có thể lay động lòng người. Làn da trắng mịn như tuyết, chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể vỡ. Cả người toát lên vẻ rạng rỡ đầy sức sống, mà cô còn xuất hiện giữa đêm khuya. Tinh thần vẫn tươi tỉnh, sắc mặt hồng hào rạng rỡ. So với Đỗ Nhã Xanh bây giờ, quả thực là một trời một vực. Lòng đố kỵ của phụ nữ đôi khi không thể lý giải nổi, và trực giác của họ có lúc lại đáng sợ vô cùng. Mặc dù tuổi còn trẻ, chưa kết hôn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Cố Vân Tịch, Đỗ Nhã Xanh lập tức nghĩ đến Lục Hạo Đình. Cô ta cho rằng chắc chắn Cố Vân Tịch trông rạng rỡ như vậy là vì được Lục Hạo Đình cưng chiều. Một người phụ nữ nếu không có đàn ông làm thỏa mãn, thì làm sao có thể trông rạng rỡ, xinh đẹp như vậy được? Nghĩ đến người đàn ông mà mình thích đang ân ái với người phụ nữ khác, hơn nữa lại là người mà cô ta căm ghét, khinh bỉ và thậm chí còn cảm thấy ghê tởm như Cố Vân Tịch. Ngực của Đỗ Nhã Xanh tức đến phát đau, ý nghĩ muốn hủy hoại Cố Vân Tịch trong cô ta lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Đúng lúc này, Cố Vân Tịch vừa xuống lầu thì giáo sư Tạ lên tiếng. Vân Tịch, con đến xem thử xem, khuôn mặt của cô ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Vừa nghe thấy giáo sư Tạ muốn để Cố Vân Tịch khám cho mình, Đỗ Nhã Xanh lập tức phản đối. Không được, không cho cô ta đụng vào tôi. Cô ta chỉ là một con hát, dựa vào đâu mà đòi khám bệnh cho tôi? Nếu cô ta chữa sai, ai chịu trách nhiệm đây? Sắc mặt của giáo sư Tạ và Âu Dương Lan lập tức xa xầm. Cố Vân Tịch là đồ đệ mà họ nhận. Trong thời gian gần đây cô đã chứng minh được năng lực y thuật của mình. Nhờ có cô, quân đội đã tránh được nhiều tổn thất nặng nề. Không ít lão lãnh đạo còn hết lời khen ngợi. Vậy mà bây giờ, Đỗ Nhã Xanh lại dám buông lời sỉ nhục cô như thế. Cố Vân Tịch khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Sư phụ, con xuống chỉ để xem có chuyện gì xảy ra hay không thôi. Nếu không có gì, vậy con xin phép về trước. Giáo sư Tả có chút không nỡ để Cố Vân Tịch rời đi. Cả đời ông nghiên cứu y học, luôn dành cho nó sự tôn kính và say mê. Còn bệnh trạng của Đỗ Nhã Xanh, rõ ràng là một trường hợp hiếm gặp mà trước đây ông chưa từng thấy. Cố Vân Tịch lại hiểu biết rất rộng, nên ông thật sự muốn để cô quan sát thêm. Biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó. Về phần mâu thuẫn cá nhân giữa hai cô gái, giáo sư Tả cũng không biết rõ lắm. Ông chỉ nghĩ rằng đây chẳng qua là chút hiềm khích nhỏ nhặt của đám trẻ. Hoàn toàn không đáng để bận tâm so với y học. Vân Tịch, sư phụ thực sự không có cách nào cả. Con lại rất am hiểu những chứng bệnh lạ và phức tạp. Hay là con thử xem đây rốt cuộc là bệnh gì? Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra ngay trong đại viện. Ai mà biết có phải có kẻ nào đó cố ý gây chuyện vào ban đêm hay không? Nếu thật sự như vậy thì chẳng phải quá đáng sợ sao? Nơi này vốn là khu vực an toàn nhất, không thể để kẻ xấu trà trộn vào được. Con xem thử đi, để mọi người cũng yên tâm hơn. Nếu thật sự không đoán ra thì thôi, cũng không sao cả, được không? Giáo sư Tả thật lòng muốn giữ Cố Vân Tịch ở lại, nhưng cũng không ép buộc. Đồng thời, ông còn khéo léo đưa ra lời khen, giúp cô gây thiện cảm với những người trong đại viện. Đỗ Nhã Xanh bị biến thành bộ dạng này, không ít người rảnh rỗi không có việc gì làm cũng kéo đến xem náo nhiệt. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Tả không chỉ có hai mẹ con Chu Hồng Phương mà còn có giáo sư Tả và nhiều người khác. Phần lớn những người có mặt đều là đến xem chuyện lạ. Nghe giáo sư Tạ nói vậy, mọi người lập tức nhao nhao lên. Đúng rồi đấy, cô xem thử đi, ít nhất cũng nói rõ rốt cuộc đây là chuyện gì, để chúng tôi còn biết mà yên tâm. Phải đó, vừa rồi tiếng hét thảm thiết kia suýt chút nữa làm tôi lên cơn đau tim. Cô cứ xem thử đi, nếu thực sự không nhìn ra bệnh gì thì thôi. Nhưng ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết đại khái thế nào. Giờ chẳng ai biết đây là bệnh gì, nhìn mà thấy sờn cả gai ốc, còn không biết có lây nhiễm hay không nữa. Hít, người kia vừa nói xong, cả đám người xung quanh lập tức hốt hoảng, sợ hãi lùi về sau một bước, ai nấy đều lo lắng không thôi. Chu Hồng Phương giận dữ quát, cô nói lung tung cái gì vậy, lây nhiễm gì chứ? Tôi ở bên cạnh con gái tôi suốt, chẳng phải vẫn bình thường sao? Người vừa lên tiếng bị Chu Hồng Phương quát mắng thì có chút mất mặt. Nhưng nghĩ đến gia thế Chu gia, cô ta cũng không dám đắc tội, chỉ có thể lí nhí mấy câu để vớt vát thể diện. Thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi, ai mà biết được chứ? Lỡ như bà cũng bị rồi mà chưa phát ra triệu chứng thì sao? Nói xong, cô ta vội vã lùi vào trong đám đông, tránh để bị chú ý thêm. Chu Hồng Phương nghe xong cũng bắt đầu dao động trong lòng. Theo bản năng nhìn con gái mình rồi hơi lùi ra xa một chút. Nhưng bây giờ, lùi xa quá thì không tiện, mà không lùi lại thì trong lòng cũng thấy bất an. Cách chương